Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, nàng có tin tức. Nàng thật là chạm thiên cảnh giới, cả người tựa hồ đã cùng không khí hòa làm một thể. Sở hữu tự nhiên trong không khí ít ỏi linh lực đều sẽ không chỗ nào trở ngại tiến vào nàng huyết mạch, phụ trợ nàng kéo dài tới khổ hải, diễn sinh thiên văn. Giờ khắc này cho đến bạch mạch trực giác, thiên địa chính là Tô Diệp. Từ hiểu đạo lý bên trong tỉnh lại, đã thấy Tô Diệp từ bụi bặm vừa sải bước lên thiên không. Bạch mạch kinh ngạc im lặng, Tô Diệp lại chậm rãi mở hai mắt ra, không hề bận tâm. Cảnh giới gì? Bạch mạch hỏi. Trảm thiên nhị giai, tin tưởng nếu như tìm được bất tử tuyền, rất nhanh ta liền có thể lại đột phá tiếp. Ngươi là như thế nào dùng bản thân nhanh như vậy đột phá? Bạch mạch kỳ quái, ta dẫn phát cấm chế, bị thiên kiếp suýt nữa đánh tan. Chờ ta tỉnh tới tìm ngươi thời điểm, phát hiện hồ này bên cạnh có một gốc linh dược, liền đem phía trên một cái linh dược chi quả ăn vào về sau, vậy mà trợ giúp ta thoát thai hoán cốt, tấu lên trên, sau khi tỉnh lại liền lại đột phá. Nguyên vốn cho là mình là may mắn nhất, lại không nghĩ rằng Tô Diệp so với chính mình còn nghịch thiên. Bất quá hắn cũng không có gì thất lạc, bản thân còn đột phá đến chuẩn pháp thân cảnh giới, đôi hồn thân. Bất quá, khả năng còn có một việc, sợ là ngươi nghe xong hội vò đầu. Tô Diệp trong ánh mắt dâng lên một tia thất vọng. Thất vọng, nơi đây như thế an toàn, lại còn không có hung hồn quấy rầy, thiên tứ phúc địa, liền linh khí đều giống như không biết bao nhiêu năm không ai dùng qua. Đều như thế vận khí, còn sẽ có chuyện xui xẻo hay sao? Là nơi tốt, gặp ngươi lâu như vậy không tỉnh lại, ta cũng không nhàn rỗi. Một bên tìm kiếm đường ra, vừa tu luyện, liền đuổi thời gian này. Thế nhưng là vậy mà không tìm được một chút ra ngoài biện pháp. A, vây khốn, bạch mạch đạo, nhất định là ngươi lúc đó độ kiếp phát động vùng núi này to lớn nhất cấm chế, đem chúng ta kéo tới cái này trong khốn cảnh. Cảnh giới là đột phá, nhưng tại điều này chẳng lẽ muốn một mực ở lại, thẳng đến tu vi cảnh giới cùng có thể đủ sức để bài trừ cấm chế sao? Ta cũng nghĩ thế. Tô Diệp mái tóc màu đỏ che khuất bán khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt, nhìn lấy theo gió lay động cánh hoa. Bạch mạch không nói hai lời, lập tức thả người bay lên, bắt đầu bốn phía kiểm tra. Hắn là thật chưa từ bỏ ý định bị vây ở nơi đây. Không gian này trên thực tế cũng không lớn, dùng không nửa ngày thời gian liền đem chỗ có địa phương đều chuyển một lần, thật không phát hiện gì. Thậm chí là cấm chế đều thành A, lại tìm tòi tỉ mỉ một ngày, thậm chí mỗi cái cây mỗi cái hoa cỏ đều kiểm tra. Tô Diệp xuất hiện tại hắn phía sau, tại ngươi bế quan bên trong, ta kiểm tra nơi đây thời gian, khả năng so ngươi hao tổn tốn thời gian nhiều hơn nghìn lần cũng không chỉ. Lại ta là trảm thiên cảnh giới, ta đối với cấm chế lĩnh ngộ cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Cho nên ngươi không cần uổng phí sức lực. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn ở nơi này sống hết đời? 100-200 năm, chúng ta kết hôn sinh con. Bạch mạch không cam lòng, một quyền đem bên người một gốc cây chùy thành mảnh vỡ. Nghe hắn nói kết hôn gì? Sinh con. Tô Diệp mặt đỏ lên, lại nói láo, nhìn ta cắt ngươi. Vừa nói ra cái này cắt chữ, Tô Diệp giống như là nghĩ đến cái gì, nam tính cái kia rõ rệt tiêu chí, lập tức lại lần nữa đỏ mặt. Tô Diệp không nói thêm gì nữa. Sau đó thời gian, hai người không chuyện làm, liền cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Bạch mạch hướng nàng giảng thuật bản thân tao ngộ, cũng giảng đến bản thân từ Bắc Minh cổ lục đến Ly Lạc đảo. Chỉ là bỏ bớt đi lao lung không nói, còn nói đến thương hạt, nói đến đạm đài tuyết. Nàng nhất định là mức cực hạn mỹ lệ nữ hài tử có phải hay không là? Tô Diệp hỏi, nàng và ngươi có một ít giống, rất lãnh cảm cảm giác, nhưng là không có như ngươi loại này điêu ngoa tính cách. Bạch mạch cười hắc hắc, dù sao mình cái này nhiều năm qua một mực là trong tộc công chủ, không người nào dám nghịch nàng nói chuyện, chính là lần này vì gia tộc mình người bức thoái vị. nhưng cũng có trong tộc lão tổ sau khi chết độ thể chân nguyên. Cái này lại trở thành Trảm Thiên đại năng. Bạch Mạch Thoại bản nên gọi nàng sinh khí, lại còn bị đồng dạng là mỹ lệ nữ hài tử làm hạ thấp đi. Trong lòng thật là có chút nổi nóng, nhưng là đối với Bạch Mạch, tại trong sơn cốc này, giống như trừ Bạch Mạch có thể cùng với nàng tâm sự, chính là một cái sinh vật không có, cũng chỉ có thể là hư hai tiếng. Nàng mệnh so với ta còn thảm, ta sẽ không chấp nhặt với nàng. Bất quá ngươi nói thế nào cái đại diễn môn chủ, ta giống như đã từng thấy qua. Cụ thể ở nơi đó tới, ở nơi đó, ngươi gặp qua. Bạch Mạch lập tức liên thanh hỏi, nhìn đem ngươi cấp tốc, ngươi không phải nói nàng tạm không nguy hiểm tính mạng sao? Tô Diệp quả thực có chút tức giận, mang theo ê ẩm ghen tuông, có không nguy hiểm tính mạng, ta cũng không phải quan tâm nàng, chỉ là nàng trước kia đã cứu ta, ta hồi nàng một ân đã. Bạch Mạch lại mắt nhìn cái tay kia vòng tay, thật chỉ là hồi nàng một ân sao? Bạch Mạch trong lòng bỗng nhiên một loại bực mình đau đớn. Loại đau nhức này chưa từng tại khác nữ hài tử trên người có qua. Gặp được Đạm Đài về sau, vậy mà trong lúc bất chi bất giác, lưu lại một trái tim diện tích, dùng để thịnh phóng phần này không nói rõ được cũng không tả rõ được liên lụy. Người này xác thực tới qua ma chớ chi địa, lại còn từng theo luyện thi tông người có tiếp xúc qua. Chỉ là ta lúc ấy cũng không hiểu người này. Lại là cùng gia chủ ba ba tại luyện thi tông gặp qua hắn. Vừa nói, cũng đối với thương hạt hình tượng tiến hành miêu tả. Luyện thi tông, Bạch Mạch lại một lần nghe được cái tên này. Luyện thi tông là ma chớ chi địa cùng Ly Lạc đảo ở giữa khu vực biên giới một cái tông môn. Nói là ma chớ chi địa cũng có thể. Nói là Ly Lạc đảo cũng có thể. Kỳ thế lực cũng không phải rất lớn, nhưng lại có chút thần bí. Rất ít cùng ngoại giới đi lại. Hắn thu đồ đệ cũng thực vì hà khắc, cho nên ngàn vạn năm đến, ngoại giới đối với hắn thực lực chân thật biết không nhiều. Ngươi thế nhưng là nói thương hạt hiện tại luyện thi tông sao? Cái kia cũng không phải. Nói thế nào, hẳn là hiện tại cũng đi phù tộc chi địa. Lại các ngươi muốn tìm hắn để gây sự cũng rất khó, bởi vì phù tộc lực lượng cực kỳ cường đại. Mấy thập niên gần đây lại cùng luyện thi tông cấu kết lại. Tựa như là có một ít cực kỳ bí ẩn việc cần hoàn thành. Thương hạt cũng là một cái trong số đó. Cho nên, ta nghĩ, các ngươi có lẽ hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Mặc dù là như thế lại có thể thế nào? Đừng nói Đạm Đài Tuyết có ách. Chính là hắn muốn hại ta chi tâm, ta cũng khó có thể buông tha hắn. Ngươi có biết phù tộc ở đâu? Phương vị đại khái biết. Nhưng cụ thể hắn phạm vi thế lực ở đâu, ta lại khó mà biết. Chỉ sợ ba ba là biết. Đáng tiếc, Tô Diệp vừa nghĩ tới ba ba, thần sắc liền có một ít ảm đạm. Phương hướng như thế nào? Có thể cáo chi? Bạch Mạch hỏi. Người muốn đi, cái này ngũ hành địa vốn cũng không dễ tìm. Không kỳ nội bộ tu sĩ không biết. Nghe nói cũng là một chỗ đã từng bị nguyền rùa tiểu giới. Hắn cửa vào hẳn là tại ma chớ chi địa, ở vào thương gia, vô thượng môn cùng hoa minh các loại phụ cận, ở đâu ngươi lại tiếp tục hiểu, có lẽ sẽ dễ dàng tìm tới cũng không nhất định, ta Tô gia bộ dáng bây giờ, chính ta đều khó mà tự vệ, bằng không, cũng có thể lợi dụng Tô gia lực lượng tới giúp ngươi cha. Bạch Mạch cắn chặt hàm răng, oán hận nói, tốt, đa tạ, ta nhất định muốn đi ra ngoài. Nói xong, liền thả người lại đi nghiên cứu ra cửa. Kiên quyết ánh mắt mang theo vô biên kinh thiên sát khí. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.